Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo tôi cũng không vào trò chơi. Đến khi vừa vào thì trên kênh thế lực đã bùng nổ. Trong IS cũng hoàn toàn lộn xộn. Thế lực, Tiểu Nguyệt Nhi, Tương Tỷ Tỷ, tội phạm kia thật sự đeo đuổi chị à, thế lực. Không ăn thịt heo, ôi, quả nhiên không hổ là nương nương. Ngay cả tay sát thủ cao quý nhất trong server cũng quỳ xuống váy của chị. Thế lực, sau cơn mưa trời lại sáng, nương nương đã ra tay thì có loại đàn ông nào mà không thu phục được. Thế lực, Tiểu Tinh Nhi không khóc, Tương Tỷ Tỷ, chị sẽ không chấp nhận anh ta chứ, rơi lệ em vẫn ủng hộ chị và lão đại à, thế lực. Tiểu Nguyệt Nhi, đúng vậy đó, Tương Tỷ Tỷ, nhất định phải tỉnh táo, tỉnh tao nha, phía sau kèm theo một biểu tượng khóc lớn. Thế lực, lấm tấm xương hoa, anh vô ngán, 555. Thế lực, lấm tấm xương hoa, anh đồng ý giúp em đánh rớt giày mà. Hơn nữa nó còn sắp hết máu rồi. Sau đó là kèm theo một đống biểu tượng đáng thương khả ái. Bạn tốt, hồi đầu vô ngạn nói với bạn. Lên IS, vừa mới lên IS đã lập tức bị anh kéo vào một phòng. Nhưng không nói ý, trầm mặc một lúc lâu. Rốt cuộc tôi không nhịn được. Không nói em đi đây. Đừng giao du với loại người như thế. Đừng nói xấu bạn bè của em. Đừng nên giao du với kẻ địch với thế lực của mình. Em biết hành động của em có thể đại diện cả Ẩm Huyết Minh không? Muốn em rút khỏi sao? Em giận à? Anh trầm mặc hồi lâu. Chậm rãi nói, vì sao em phải tức giận? Ái Phi, anh cảm thấy giữa hai chúng ta không suy đổi đến mức phải cần anh giải thích với em. Bọn họ nói tôi trước mặt người khác luôn mang giày cao gót là vì không đứng ở một độ cao ngang bằng với mọi người. Tôi nghĩ, nếu thật sự ói như vậy thì hồi đầu vô ngạn nhất định mang một đôi giày rất cao. Bởi vì mỗi lần tôi cũng chỉ có thể đứng ở dưới ngước nhìn anh. Trong tâm tư tôi thật rất hy vọng anh chất vấn tôi. Sau đó lại nói chút lời dễ nghe dỗ dành tôi. Nhưng mà chúng tôi đều quá bình tĩnh. Cuối cùng lấm tấm xương hoa đã gom đủ trọn bộ tô mạc. Thế lực lại có thêm một thầy thuốc đắc lực. Bộ tô mạc cấp 60 rất xinh đẹp. Không uổng công trên thị trường bán đắt như vậy. Chủ thế lực Tử Nguyệt Quang là một người chơi nữ. Trên diễn đàn thường xuyên có hình của cô ta. Dáng vẻ xinh xắn, một người vô cùng cá tính. Nhưng vẫn bị khuất phục bởi vài lần thế lực chiến với hồi đầu vô ngạn. Sau khi công khai nói chuyện với anh một lần, cô ta đã đồng ý hợp bang lại, Tử Nguyệt Quang và Ẩm Huyết Minh hợp lại. Sau này server chỉ có Ẩm Huyết Minh. Hệ thống, Tử Nguyệt Quang được chủ thế lực mời gia nhập thế lực của mình. Hệ thống, Tử Nguyệt Quang được chủ thế lực đề bạt lên làm thượng thư thế lực. Thượng thư thế lực, Tử Nguyệt Quang, xin chào mọi người, nếu Tử Nguyệt Quang đã hợp nhất với Ẩm Huyết Minh. Như vậy tôi không phải nói nhiều. Sau này tôi sẽ xem Ẩm Huyết Minh như nhà mình. Cũng hy vọng có thể xóa sạch hết ân oán trước kia. Vui vẻ sống chung với mọi người. Phía trên gần như là biểu tượng hoan nghênh của các thành viên thế lực đang trực tuyến. Dù sao danh tiếng của Tử Nguyệt Quang ở server này tương đối cao. Lần này thống nhất nói gì đi nữa thì Ẩm Huyết Minh cũng có lợi. Chủ thế lực. Hồi đầu vô ngạn, Nguyệt, những người khác ở Tử Nguyệt Quang em tự thêm vào đi. Thượng thư thế lực, Tử Nguyệt Quang, được, hệ thống, quái thúc thúc chấp nhận lời mời của Tử Nguyệt Quang. Gia nhập thế lực, hệ thống, lão thấp khớp chấp nhận lời mời của Tử Nguyệt Quang. Gia nhập thế lực, hệ thống, trường khao chấp nhận lời mời của Tử Nguyệt Quang. Gia nhập thế lực, thượng thư thế lực, thầy con rối, buổi tối tụ họp náo nhiệt một chút đi. Chủ thế lực. Hồi đầu vô ngạn, con rối, cậu sắp xếp đi, thượng thư thế lực, thầy con rối, thông báo, 8 giờ tối nay tụ họp tại Mộng Nguyên Thành, có hoạt động, lão đại ban thưởng đó. Thượng thư thế lực, thầy con rối, thông báo, 8 giờ tối nay tụ họp tại Mộng Nguyên Thành, có hoạt động, lão đại ban thưởng đó. Thượng thư thế lực, thầy con rối, thông báo, 8 giờ tối nay tụ họp tại Mộng Nguyên Thành. Có hoạt động, lão đại ban thưởng đó. Thượng thư thế lực, Tử Nguyệt Quang, thầy con rối, tôi và anh cùng nhau chuẩn bị đi. Nếu như đã gia nhập cũng không nên nhàn rỗi. Tượng thư thế lực, thầy con dối, được, cô ta không giống với tôi. Gặp mấy chuyện vặt vãnh này tôi trốn còn kịp. Đây cũng là nguyên nhân năm đó tôi từ chối làm thượng thư. Ban đêm mộng nguyên thành đèn đuốc sáng trưng. Chúng tôi ở đại điện chụp hình lưu niệm. Tất cả mọi người tranh nhau đứng sát anh. Thầy con rối càng không ngừng nhắc nhở. Lão đại đứng chính giữa. Nguyệt Quang đứng bên trái. Phi tử đứng bên phải lão đại. Lấm tấm dáng vóc nhỏ như vậy đứng hàng. Được rồi, hình tôi sẽ đăng vào bang. Nào nào nào, chụp thêm một tấm. Lão đại, phi tử đến chụp một tấm ôm nhau đi. Trong IS mọi người cùng nhau nhao nhao. Giọng nói của hồi đầu vô ngạn cũng mang chút nụ cười. Ôm cái đầu cậu, mọi người mua rất nhiều pháo hoa chúc mừng. Pháo hoa mắc đến chết được, nhưng có thể ghi chữ lên đó. Chớ mổ dê đốt mấy quả. Trên kênh thế giới không ngừng sáng ngời. Thế giới, chớ mổ dê đốt pháo hoa ăn mừng khắp trốn. Cũng khắc chữ biểu đạt tiếng lòng mình. Ẩm huyết minh là nhà của tôi. Tôi sẽ trân trọng nó thật nhiều. Đám người cùng nhau ói. Thầy con rối cười mắng. Viết câu vẻ gì đi. Chớ mổ dê, ngại thô tục mà. Đó đều là chút lãng mạn của tôi. Thế giới, chớ mổ dê đốt pháo hoa ăn mừng khắp trốn. Cũng khắc chữ biểu đạt tiếng lòng mình. Tiểu tinh nhi, anh sẽ ở bên em. Cùng nhau ra đi trong thiên hạ. Quỳ xuống xin tha, đừng có cản tôi. Tôi nôn ngoẻ đã quen rồi. Mọi người cười vang cả lên. Pháo hoa rực rỡ, tản ra trong bầu trời đêm. Sáng loáng như một sắc thái mộng ảo. Tiểu tinh nhi dựa vào chớ mổ dê. Hai người tuy chỉ là tạo hình 3D trang bị thông thường. Nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được hai chữ hạnh phúc chân thật. Tầm mắt của tôi lướt đến hồi đầu vô ngạn bên cạnh. Là một biểu cảm, hệ thống, bạn dịu dàng ôm lấy hồi đầu vô ngạn. Hệ thống, hồi đầu vô ngạn dịu dàng ôm lấy bạn. Nếu như thời gian cứ dừng lại như vậy thật tốt, chớ mổ dê cắt tấm hình này. Hơn nữa còn thiết lập làm ảnh bìa của nao bầm trong bang. Được hồi đầu vô ngạn ngầm đồng ý. Có đôi khi mở ra xem tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hồi đầu vô ngạn vẫn rất bận. Trang bị cuối cùng của trò chơi này là bộ thiên vực, nhưng không trực tiếp bán trang bị. Chỉ có thể mở dương ngẫu nhiên có được đồ bên trong. Anh không ngừng mở dương. Có đôi khi cả ngày trên kênh thế giới một nửa đều là tin tức của anh. Hệ thống, hồi đầu vô ngạn mở ra dương kim như chúc tuổi. Chỉ có một chuôi nguyệt uy minh cô đơn nằm bên trong. Đương lúc cảm thấy rối loạn, chỉ nghe như ý cô nói. Nhân phẩm thật tốt, mở thêm một cái. Hệ thống, hồi đầu vô ngạn mở ra dương kim như chúc tuổi. Bỗng bị một ánh sáng vàng chói hoa cả mắt, loáng thoáng thấy được trong đó hình dáng phù chiêu tài. Không khỏi bùi ngùi vạn lần, anh mở dương 20 ngày liên tục, tỷ lệ nhỏ vô cùng. Lại còn cần mở ra trang bị phải phù hợp với thuộc tính và môn phái của mình. Tôi hỏi anh đáng giá sao? Anh cũng chỉ trả lời bằng biểu tượng mỉm cười. Cả server ai cũng suýt xoa. Giàu quá, chỉ có lần thầy con dối nói một câu. Được, lần này tên tội phạm kia cũng không chiếm được gì tốt. Giờ tôi mới hiểu được. Hóa ra trong lòng anh cũng không phải là không sao cả. Cuối cùng anh cũng gom đủ một bộ thiên vực, sau đó đập một đống lôi toàn vào đó. Toàn bộ đều thăng cấp 16, đứng vị trí đầu bảng xếp hạng trang bị. Đương nhiên có người mắng anh là kẻ trưởng giả học làm sang. Cũng có người mắng anh ngu ngốc, nhưng trên kênh thế giới, không có ai công khai khiêu khích Ẩm Huyết Minh nữa. Thật ra quy tắc của trò chơi và cuộc sống đều giống nhau là chỉ khuất phục kẻ mạnh. Trong thiên hạ chỉ có một người duy nhất gom đủ bộ thiên vực. Đi trên đường cũng khiến vạn dân chiêm ngưỡng. Người như thế trong trò chơi chúng ta có thể gọi là đại thần. Tử Nguyệt Quang cũng có một khoảng thời gian mở dương, nhưng chỉ mở ra được một thanh đại khảm đao. Cô ta một pháp sư mà lại mở ra thanh đại khảm đao. Bọn họ đều là người câu toàn, nhất định muốn phải thứ tốt nhất, dù là chỉ một trò chơi. Tôi không mở, đối với một người nhàn hạ mà nói thì mấy chục ngàn đồng đi mở một bộ trang bị. Hơn nữa còn không biết có mở ra được hay không. Tôi cảm thấy thật sự không đáng giá. Người gia nhập Ẩm Huyết Minh càng ngày càng nhiều. liền chứng tỏ được tầm quan trọng của Tử Nguyệt Quang. Cô ta thật sự là một người rất giỏi giang và quyết đoán. Với cá tính chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa công của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cho nên mọi người đều biết Ẩm Huyết Minh có bốn vị đại thần ngồi trên là hồi đầu vô ngạn. Tử Nguyệt Quang, thầy con rối, chớ mổ dê, bọn họ thường xuyên cùng nhau đi phó bản. Làm nhiệm vụ, tôi không muốn đi, đội năng suất rất mệt mỏi. Cho nên vẫn dẫn mấy nick nhỏ mới gia nhập, giúp họ đi giết vài boss mạnh. Có điều thỉnh thoảng sẽ phát hiện có nick nhỏ nào đó đã từ từ bắt kịp tôi. Gia nhập vào đội ngũ của vô ngạn. Mỗi ngày tôi đều log out vào đúng 11 giờ tối. Trước khi log out cũng sẽ ngồi thần thờ trên núi Tiên Âm một hồi. Có điều là bây giờ ngoại trừ NPC rượu âm kia, mỗi buổi tối cũng sẽ nhìn thấy tội phạm ở đó. Tôi không muốn suy nghĩ có phải trùng hợp hay không. Chẳng qua là có lần khi xem xét trang bị trên người hắn, phát hiện ra mình vừa mới chế tạo một sợi dây chuyền tăng máu. Tỷ lệ né tránh và tốc độ tấn công rất thích hợp với hắn. Cho nên chuyển giao cho hắn. Giống như lần trước cho hắn 50 bạc, hắn cũng trực tiếp bấm xác nhận giao dịch. Phụ cận, tội phạm, Lệ Tương Phi, Tà Long bội trên người hồi đầu vô ngạn cũng là do cô làm. Đúng là cô làm được rất nhiều đồ tốt. Tôi mỉm cười với màn hình máy tính. Tà Long bội từng đứng hàng thứ hai trên bảng xếp hạng phục sức. Đáng tiếc, đa số mọi người chỉ nhìn thấy hàng cao cấp, nhưng lại không nhìn thấy đồ phế thải của tôi có thể chất đầy cả Cửu Lê Thành. Phụ cận, Mộc Tương Phi, bây giờ không phải là chẳng còn ở trên người anh ta nữa sao? Dù có tốt nữa cũng đâu hơn được đống đồ AMB chứ. AMB, nhân dân tệ, phụ cận, tội phạm, không phải bây giờ đã có thiên vực châm rồi sao? Sao cô vẫn còn làm độc vĩ nữa? Tôi gửi một biểu tượng đáng thương. Phụ cận, Mộc Tương Phi, bởi vì tôi không mua nổi. Phụ cận, tội phạm, phụ cận, Mộc Tương Phi, được rồi tội phạm, bổn cung muốn rời khỏi. Anh cũng đi ngủ sớm chút đi. Phụ cận, tội phạm, tiểu nhân cung tiễn nương nương. Tôi mỉm cười thoát khỏi trò chơi. Bỗng phát hiện ra bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn tin riêng cho người này. Thời gian hắn trực tuyến không phải là nhiều một cách bình thường nha. Cách chương.